Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, chương 355, khác nhau. An Nhu đối Trương Dương những lời này cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Dù sao nàng là hiểu rõ Trương Dương bản lĩnh, đã Trương Dương dám nói ra như vậy một phen, kia An Nhu liền có lý do tin tưởng hắn nhất định là nói được thì làm được. Mà trái lại An Vĩnh Tuyền cùng Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, biểu hiện của bọn hắn liền không có như vậy bình tĩnh. An Vĩnh Tuyền còn tốt, trên mặt chỉ là trưởng bối đối vãn bối không biết trời cao đất rộng bất đắc dĩ. Mà Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục thì là không chút khách khí đem bọn họ khinh miệt treo trên mặt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng hiểu chút công phu liền vô địch thiên hạ. Ngụy Sâm cũng không phải ngươi loại tiểu nhân vật này chọc nổi. Tiểu Hắc khinh miệt nhìn Trương Dương một chút, nói: đắc tội Ngụy Sâm người, một khi bị hắn bắt vào tay, tuyệt đối sẽ chịu đựng vô số hành hạ, tuyệt đối là để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong cái chủng loại kia. Tiểu Lục muốn đánh một cái so sánh hình dung Ngụy Sâm tàn nhẫn. Nhưng An Vĩnh Tuyền lại kịp thời cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sợ hắn hù đến An Nhu, Tiểu Lục lúc này mới ngậm miệng, ngượng ngùng: ta Trương Dương còn liền là ưa thích có tính khiêu chiến chuyện. Trương Dương cười khẽ một tiếng, vừa vặn hắn vội vã làm hệ thống lên tới cấp tiếp theo đâu. Nghe An Vĩnh Tuyền nói chuyện cái này Ngụy Sâm xem ra vẫn là cái nổi tiếng nhân vật. Cái kia Trương Dương tự nhiên là không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Đây chính là tuyệt hảo chướng phấn cơ hội a. Bá phụ, nói cho ta cái này Ngụy Sâm, cũng chính là các ngươi trước đó tại thành Tây cứ điểm ở đâu? Ta đi tự mình sẽ ra hỏa này. Không được, An Vĩnh Tuyền dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Trương Dương yêu cầu. Tiểu tử ngươi quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi thật sự coi chính mình hiểu chút quyền cước liền vô địch thiên hạ. Ngươi liền ta đều đánh không lại, ngươi lại thế nào đi đối phó Ngụy Sâm? Huống chi hắn vẫn là hàng trăm hàng ngàn thủ hạ tổng số không kịp tài chính duy trì. Trương Dương cũng không vội mà cùng An Vĩnh Tuyền tranh luận. Đợi tâm tình của hắn thoáng hòa hoãn về sau, Trương Dương mới chậm rãi nói ra: bá phụ, ngươi không hiểu rõ ta. Ta không trách ngươi, luận công phu, ta xác thực không bằng ngươi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Ngoài ra, không phải ta khoác lác, hắc bang đầu lĩnh cũng tốt, tổ chức sát thủ cũng được, có thể đánh sẽ người giết người ta thu thập cũng không phải số ít. So Ngụy Sâm có tiền có thế đại lão bản ta cũng thu thập qua. Ban đầu ở thành phố Đông Hải Ngục giam thời điểm ta còn cùng trên trăm tên phạm nhân giao thủ qua. Còn trải qua cảnh sát cùng phạm nhân ở giữa bắn nhau. Chỉ là một cái hắc bang đầu lĩnh mà thôi. Thế lực lại lớn cũng chính là cái hắc bang đầu lĩnh. Không có cái gì đặc thù. An Nhu thấy cha cùng hai người khác nhìn Trương Dương dáng vẻ tựa như nhìn nhược trí đồng dạng. Liền vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói: ba, Dương ca hắn nói đều là thật, hắn thật rất có bản lĩnh, hắn tại thành phố Đông Hải thế nhưng là lừng lẫy nổi danh đại anh hùng. Khắc tinh của tội phạm a. An Vĩnh Tuyền quay người nhìn An Vinh một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, sờ lên đầu của nàng, ngốc khuê nữ, nam nhân nói thế nhưng là không thể tin hoàn toàn. Nhớ ngày đó ta vì đem mẹ ngươi lừa gạt tới tay, thế nhưng là phí không ít mồm mép đâu. Trương Dương nghe xong An Vĩnh Tuyền nói như vậy, lập tức trợn trắng mắt, cảm tình hắn đây là cho là chính mình tại khoe khoang a. Sau đó An Vĩnh Tuyền lại chuyển hướng Trương Dương, cười nhạt một tiếng: tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, bất quá ta rất thích. Nhưng ngươi phải biết, trên đời này không phải tất cả mọi người ngươi cũng có thể chọc nổi. Ta nhìn ra được ngươi là thật tâm đối Tiểu Nhu. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chờ mẹ Tiểu Nhu trở về sau, ta mang theo các ngươi cùng rời đi thành phố Đông Hải. Ta nhiều năm như vậy tích trữ hơn mấy trăm vạn, đầy đủ các ngươi vợ chồng trẻ làm buôn bán nhỏ qua hết nửa đời sau. An Mĩnh Tuyền vốn cho rằng Trương Dương sẽ đáp ứng, nhưng mà Trương Dương lại là không chút do dự cự tuyệt. Cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta là sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi thành phố Đông Hải. Bị một đầu ngoại lai chó hoang đuổi ra ngoài, này nếu là truyền đi, ta sẽ bị chết cười. An Nhu tựa hồ muốn nói gì, không ngờ An Vĩnh Tuyền lại trước tiên mở miệng, một sắc mặt giận dữ. Tiểu tử thối, không biết tốt xấu, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là tùy tiện mà thôi. Hiện tại ta mới phát hiện ngươi căn bản liền không có đầu óc. Ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi của ta nhận gánh phong hiểm. Dứt lời, An Vĩnh Tuyền giận đùng đùng ở trên ghế salon ngồi xuống. Như thế rất tốt, chẳng những không có làm đến cái này Ngụy Sâm tin tức. Cái này liền Tiểu Nhu đều muốn bị mang đi. Tốt, ba người đừng nóng giận, coi chừng đừng xé đến vết thương. An Nhu mặc dù trong lòng cũng có dị nghị, nhưng hắn biết lúc này nhiều lời sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều cãi lộn. Cha đã suýt nữa bị mất mạng, hắn không nghĩ lại nhìn thấy có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó, An Nhu liền an bài mọi người ngồi xuống ăn bữa sáng. Bữa sáng qua đi, An Nhu liền dặn dò cha ở nhà ở lại, không muốn tùy ý ra ngoài. Sau đó nàng liền đi ra ngoài đi làm. Trương Dương biết mình ở đây hiện tại cũng là dư thừa, sau đó cũng đi theo An Nhu cùng rời đi nhà. Ai, xem ra bá phụ thật rất không tin ta à. Hắn khẳng định cho là ta là tại kéo con bê. Tầng dưới, Trương Dương vừa đi vừa cùng An Nhu nói. An Nhu khẽ cười một tiếng. Ta ba hắn đây cũng là lo lắng an toàn của ta. Chờ hắn cảm xúc ổn định, buổi tối ta lại cùng hắn nói một chút. Đối phương nếu quả như thật là một đám cùng hung cực ác hư mất, vậy nhất định đến làm cho cảnh sát đem bọn họ bắt lại mới được. Hơn nữa, Dương ca ta thật không muốn rời đi ngươi. Trương Dương thấy An Nhu khuôn mặt tươi cười lập tức đỏ lên, cười hắc hắc, thuận thế nắm ở nàng. Yên tâm đi, dám chọc ta người, ta nhất định sẽ làm cho hắn không may. Dám chọc nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn xui xẻo. Trên lầu, An Vĩnh Tuyền xuyên thấu qua thủy tinh nhìn tầng dưới nữ nhi cùng Trương Dương thân mật như vậy, không khỏi khẽ thở dài một hơi. 15 năm trôi qua, tiểu áo bông đã không phải là lúc trước cái kia tiểu áo bông a. Cùng lúc đó, Thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp, Thanh Sơn Bang bí mật cứ điểm bên trong, Ngụy Sâm sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là gọi đến Nghiễm Hồ. Hiểu rõ tối hôm qua hành động tình huống, tối hôm qua hành động kết quả thế nào? Ngụy Sâm ngáp một cái, một mặt lười biếng ngửa nằm trên ghế salon, hướng về phía Nghiễm Hồ hỏi, ta mang theo thủ hạ tập kích bất ngờ Xà Tử Minh. Hắn cùng thủ hạ của hắn bị toàn diệt, chúng ta thuận lợi tiếp quản hắn toàn bộ sản nghiệp, ngoài ra chúng ta còn thuận tiện diệt bản địa hai cái tiểu bang phái. Toàn bộ Thành Tây đã có 1/3 tại chúng ta trong khống chế. Nghiễm Hồ cúi đầu nói như vậy, rất tốt. Ngụy Sâm cười ha ha một tiếng. Diệt Xà Tử Minh, chúng ta chính là hướng về phía chinh phục thành phố Đông Hải bước ra bước đầu tiên. Đúng rồi, An Vĩnh Tuyền bọn hắn cũng đều chết đi, thi thể ngươi là xử lý như thế nào? Nghiễm Hổ thân thể khẽ run lên, khóe miệng giật một cái, sau đó chậm rãi nói, thật xin lỗi, Sâm ca, An Vĩnh Tuyền hắn chạy. Ngụy Sâm tươi cười dần dần cứng ngắc, sắc mặt dần dần biến âm trầm xuống. Phế vật, Nghiễm Hổ ngươi chính là một cái phế vật. Ngụy Sâm chỉ vào Nghiễm Hổ nghiêm nghị quát mắng. Sâm ca, là ta hành sự bất lực, xin lại cho ta một cái cơ hội đi. Nghiễm Hổ dọa đến vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, liên thanh cầu xin tha thứ. Tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngụy Sâm cười lạnh một tiếng, đây đã là ngươi cơ hội lần thứ 4, ngươi lại còn dám lại làm ta cho ngươi một cơ hội. Ta rõ ràng nhớ rõ ngươi nói hành động lần này nếu như lại thất bại, ngươi liền đưa đầu tới gặp không phải sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục